Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3500, Sung Hỷ Tân Nương 1. Người đăng, HGSOZMOZC. A, các ngươi không nên ép ta. Như vậy không cự tuyệt không tuyển chọn. Còn nói làm như vậy có thể làm cho mình an tâm. Nàng ngây thơ thiện lương, thanh thuần đáng yêu. Tại kia băng tuyết tinh mục, đích nhìn chăm chú. Có rất ít người có thể bất vi sở động, muôn vàn ân ái, tập trung vào một thân. Ninh Thư, thật sự là không hiểu rõ. Cỗ thân thể này đều phải làm tức chết, mà Chu lão gia tử động một chút là bị tức choáng. Hiện tại lão đại từ hôn, hai nhà hữu nghị cũng chấm dứt. Chu gia là đại hộ, Nhân gia, có cố định sinh ý mạng lưới. Hiện tại mặc kệ tình nghĩa không có. Đường dây này sinh ý cũng xong rồi. Như vậy làm nhục Nhân gia khuê nữ, làm sao có thể còn sẽ tới hướng. Đừng nói, lui tới, cùng cửu nhân cũng liền không sai biệt lắm. Hiện tại lão gia tử còn bất tỉnh, Ninh Thư hiện tại cũng là não nhân đau. Lão đại Chu bá thừa chính quỳ gối ngoài phòng. Ninh Thư nhanh lên uống một ngụm trà. Yêu quỳ liền quỳ đi. Bên người lão nô đối Ninh Thư nói. Lão phu nhân, đại thiếu gia ở bên ngoài. Quỳ đã lâu như vậy. Đại thiếu gia thân thể yếu đuối. Ninh Thư ổ một tiếng. Hướng trên huyệt thái dương bôi lên để thần tỉnh não. Dược cao, thân thể yếu. Không phải đã sung hỉ tốt à. Ta đói, cho ta làm chút gì ăn. Địch không động ta động. Hiện tại muốn đem bụng lấp đầy. Cỗ thân thể này cũng hơn 40 tuổi. Bảo dưỡng cho dù tốt cũng có chút cố. Hết sức, không thể tức giận nha. Tức giận liền dễ dàng loạn tiết tấu. Lại nói, những này đại móng heo cùng với nàng sao quan hệ đều không có. Quỳ, không có chút nào đau lòng. Lão nô liên tục gật đầu. Hỏi, lão phu nhân, ta chuẩn bị cho ngươi mì nước. Trong, có thể, thêm cái trứng tráng. Lão nô, mặc dù chủ tử nói muốn ăn đồ vật. Trong nội tâm nàng thực cao hứng. Nhưng là, như vậy điềm nhiên như không có việc gì phải thêm cái trứng tráng. Như thế nào? Cảm giác như vậy. Lão nô ra phòng, nhìn thấy đại thiếu gia quỳ gối bàn đá xanh thượng. Có chút, đau lòng. Cách đó không xa Uyển Tâm ngay tại hướng bên này nhìn quanh. Một mặt, lo lắng. Lão nô lật ra một cái liếc mắt. Đại thiếu gia là bởi vì nàng mới từ hôn. Hiện tại lão gia cùng phu nhân đều bị tức không chịu được. Lão nô xuyên qua tòa nhà hành lang. Đến phòng bếp đi làm đầu bếp nữ làm chút. Gì ăn, cường điệu nói phải thêm một cái trứng tráng. Cũng không lâu lắm, lão nô liền bưng mì nước trong. Phía trên bao trùm lấy một viên hơi tiêu trứng tráng. Canh phía trên phiêu đãng mấy khỏa xanh biếc hành. Lá, Ninh Thư cô lỗ một tiếng. Thật đúng là đói đâu. Ninh Thư chậm rãi ăn mì điều. Lão nô nhịn không được nói đại thiếu gia ở bên ngoài quỳ, mặt trời như vậy lớn, nhưng chớ đem đại thiếu gia cho phơi hỏng. Ninh Thư vẫn là ồ một tiếng, ngược lại hỏi, lão gia bên kia ra sao? Bác sĩ coi lại, là lửa công tâm, rất nhanh lão gia liền có thể tỉnh lại. Ta ăn đi xem một chút lão gia. Ninh Thư lắm điều một hơi, sợi mì, lại cắn một cái trứng tráng, thật đơn giản, hương vị lại tương đối tốt. Thích, đã ăn xong xúc miệng, sửa lại một chút ăn mặc. Ninh Thư thản nhiên ra cửa, nhìn đồng dạng quỳ gối bậc thang phía dưới Chu bá thừa. Muốn nói Chu gia này ba huynh đệ, lão đại thành thục ổn trọng, lão nhị chính là dân quốc bản bá đạo tổng giám đốc, cảm tình hừng hực mà có tính công kích. Lão nhị hẳn là Uyển Tâm thích nhất. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Lão nhị lá gan lớn nhất. Cảm tình nhiệt, liệt đến có thể đem người hòa tan bình thường. Liệt nữ sợ triền lang. Lão tam chính là nghịch ngợm sẽ chơi. Đi cùng với hắn rất thú vị. Có thể tìm, kiếm nghĩ cách để ngươi vui vẻ. Đi theo lão đại có an toàn cảm giác. Đi theo lão nhị, mỗi ngày đều đang nói. Yêu đương, trái tim phanh phanh nhảy. Đi theo lão tam thuần túy vui vẻ. Chu bá thừa hô một tiếng nương. Ninh Thư xinh đẹp lật ra một cái liếc mắt. A, một tiếng. nâng đỡ chính mình búi tóc, dáng người phe phẩy đi xem Chu lão gia tử. Chu lão gia khuôn mặt đỏ lên phát tím, vừa nhìn chính là lửa công tâm. Bác sĩ, ngay tại cho Chu lão gia châm kim. Ninh thư làm bác sĩ cùng người hầu chiếu cố thật tốt. Thật tốt, chỉ thế giới này không lo ăn uống, thoải mái. Ninh thư trở về chính mình gian phòng, nhìn thấy Uyển Tâm quỳ gối Chu bá thừa bên cạnh, hai người hàng quỳ. Phu nhân, đây đều là lỗi của ta, ngươi không nên trách tội bá thừa. Ninh thư nhìn Uyển Tâm, một đôi tươi đẹp như nước, đưa tình ẩn tình con mắt, thiện lương lại điềm đạm đáng yêu, nhìn có rất cứng cỏi. Cứng cỏi, Ninh thư giống như thấy không ít cô gái như vậy. Các nàng không nhất định là xinh đẹp nhất, nhưng nhất định có song phi thường xinh đẹp con mắt, không có phi thường xinh đẹp con mắt. Các nàng khổ tướng cũng nhất định phi thường làm cho người ta thương tiếc. Các nàng không phải diễm lệ, là thanh tú, vẻ đẹp, muốn nhìn đứng lên rất thanh thuần, phải có thể treo bên miệng. Văn hóa, nếu như không phải ngộ nhập phong trần, đó nhất định là văn nghệ nữ. Chính là tiểu thư khuê các, phú gia thiên kim, thanh tú khuôn mặt, tinh tế thanh thuần, thân ảnh, điềm đạm đáng yêu ánh mắt, nhìn như rất thuần khiết vô tội. Thình lình nàng đột nhiên cắm ngươi một đao, sau đó nói một câu, tình thế bất, đắc dĩ, mệnh không do người, rời nhà trốn đi. Bỏ trốn là chân ái tính tình thật biểu hiện, cha mẹ là ác độc, đầy trong đầu quyền lực, môn đăng hộ đối, tiền tài, thế tục, quan niệm, là rớt lại phía sau. Phong kiến, không có nhân quyền, thủ đoạn là lãnh khốc lãnh huyết bạo lực, không nói tình lý, cha mẹ không phải thật tâm yêu ta, căn bản không có cân nhắc cảm thụ của ta. Ta quả thực không thể hít thở, ta muốn cùng ngươi trốn được xa xa, cùng đi đến chân trời góc biển, đi một cái, tựa như ảo mộng, non xanh nước biếc địa phương, đến tiếp tục chúng ta loại này. Thiên lý bất dung yêu. Đối với cha mẹ, gia tộc chúng ta đã tận lực. Chúng ta muốn tự do. Ninh thư gật đầu. Đúng là lỗi của ngươi. Này ba nam nhân, ngươi chọn một, thích kết hôn không được sao? Ta, Uyển Tâm mặt đều vặn thành một đoàn. Một mặt khổ tướng, làm cho người ta không đành lòng bức bách. Chu bá thừa quỳ đi mấy bước. Ninh thư nhìn đều cảm thấy đầu gối đau quá a. Nương, chuyện này cùng Uyển Tâm không có quan hệ, là ta không thích Tống gia. Nữ nhi, nếu như ta không thoái hôn, cái này đối ta đối Tống gia nữ nhi đều không công bằng. Chu bá thừa nói từng chữ từng câu, mặc dù sắc mặt lo lắng, nhưng là ngữ khí không vội không chậm nói. Nói năng có khí phách, thành thục ổn trọng, ba nam nhân trên người đều có hấp dẫn người địa phương. Đằng sau Uyển Tâm, chính mình cũng thừa nhận ba mặt lưu tình, ba người bọn hắn đều có các tốt, cũng đều có các chỗ hấp dẫn ta. Ta nghĩ ta, đối ba cái đều hữu tình. Có lẽ đối với Sở Vũ, lão nhị, cảm tình cường liệt nhất, nhưng là bá thừa, lão, đại, đối ta tình thâm nghĩa trọng. Còn có ta cùng Vinh Hiên, lão tam, cái loại, này thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư cảm tình, đều để ta khó có thể dứt bỏ. Cho nên lão thiên là đang trêu cợt ta, làm ba cái tốt như vậy người toàn diện yêu ta, lại làm cho ta mê thất tại chính mình cảm tình bên trong. Ninh thư giật giật khóe miệng, như thế lòng tham không đáy, còn muốn ba cái đều phải. Không có người chỉ trích nàng lòng tham, dạng này cô nương vẫn là điềm đạm đáng yêu đại danh từ, cũng là có chút điểm say lòng người. Phóng hiện tại đó chính là một cái thỏa thỏa cặn bã nữ trà xanh biểu nha. Ninh thư đối Chu bá thừa nói, đem lão nhị lão tam đều gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Chu bá thừa vẻ mặt có điểm bất an, hỏi, nương, người muốn nói gì? Ngoặc kép, hết chương.